Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, từ hữu hóa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Diệp Đông Thanh có đầy đủ thời gian và tự do, lo lắng một ít người bình thường sẽ không thường xuyên nghĩ sự việc. Thân tầng thứ không cùng. Theo đuổi cũng thay đổi được không cùng, đã sớm ở vật chất phương diện không có nỗi lo về sau. Vì vậy, hắn thường thường biết suy tính tiếp theo sẽ hẳn làm gì. Hẳn theo đuổi cái gì? Liền lấy quyên tặng cho Phi Châu vậy 8 triệu đỉnh màn mà nói. Đối với hắn mà nói chẳng qua là hơn 20 triệu USD. Nhưng lại có thể cứu mấy trăm vị, thậm chí hơn ngàn vị Phi Châu cư dân tánh mạng. Cái này ở Diệp Đông Thanh xem ra là rất có ý nghĩa sự việc. Đi Hoa Hạ quyên tặng máy vi tính Apple, để cho vùng núi nghèo khó bọn nhỏ có cơ hội đi học. Cái này giống vậy rất có ý nghĩa. Trước kia chưa thấy được từ thiện sự nghiệp có cái gì. Hôm nay mới phát hiện tiêu tiền đi trợ giúp người khác. Thật có thể mua được vui vẻ. Dĩ nhiên, thuận tiện mang đến tốt hơn danh tiếng. Đây cũng là chuyện tốt, nếu như không phải là tập đoàn đầu tư nước ngọt trước mắt lưng đeo quá nhiều món nợ. Hắn cảm giác được mình hẳn sẽ đi tiếp tục trợ giúp nhiều người hơn. Có ở đây không trễ nãi cuộc sống mình và tiền đồ dưới tình huống. Trước mắt dẫu sao còn không phải là thế giới nhà giàu nhất. Hắn mục tiêu nhỏ một trong chính là bắt được cái này mắt sáng chức vụ. Hơn nữa lâu dài giữ ở. Ngoài ra cũng muốn chứng minh cho mình xem, cho dù là bước bước đi làm đối với xông lên cũng có thể lấy được đã thành công. Không người cho Diệp Đông Thanh áp lực, đây là chính hắn muốn cố gắng thông qua lấy được cảm giác thành tựu. Giống như không người cầm súng buộc người khác cầm cuộc đời còn lại làm trò đùa đi lên đỉnh châu. Đỉnh, vậy không người buộc ai nhất định phải đi trên vách đá treo leo tay không leo mỏm đá. Hắn cũng là tự do, thật ra thì hoàn toàn có thể mặc cho thời gian trôi qua. Bằng vào bây giờ đầu tư chém lấy được vô số lợi nhuận. Có thể Diệp Đông Thanh Tổng cảm thấy trước khi trong cuộc sống thiếu chút gì. Không có vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp thời điểm cảm xúc mạnh mẽ. Nghĩ tới nghĩ lui, đoán chừng là vậy mê người không biết cùng với cảm giác thành tựu đi. Cho nên hắn mới đồng ý mắc cót tiên sinh đề nghị, tiến hành hai lần gây dựng sự nghiệp. Nhưng mà bất hạnh là, đường dài mục tiêu rất dễ dàng tìm, nhưng muốn tìm thích hợp đường ngắn mục tiêu thật khó khăn. Sau mấy giờ bên trong Diệp Đông Thanh liền ngồi ở đó. Trừ phòng rửa tay kia vậy không đi, bị một đống số liệu và tin tức lắp đầy đầu óc. Buồn đến liền uống hai ly hắc cà phê. Thoáng có gật đầu tự, nhưng là không hề ổn thỏa. Cảm giác được mình như vậy tiếp tục giày vò đi xuống không bao lớn hiệu quả. Ngày hôm nay chỉ có thể tính như vậy. Sâu thở dài, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Người bình thường muốn phát tài thật là khó khăn à. Đột nhiên nhớ lại mới vừa bận bịu thu thập. Sửa sang lại tư liệu, quên cho đám kia ẩn bên trong những người đầu tư viết thơ. Vào lúc này mệt đến không muốn cử động nữa đầu óc. Dứt khoát cởi hết đổi cái quần bơi. Đi trước cửa hồ bơi bên trong bơi lội. Buổi tối hơn 9 giờ chung. Diệp Đông Thanh tới lui lui bơi hơn 10 lần. Lúc này mới tắm đi tư người rạp chiếu phim bên trong tìm điện ảnh xem. Hắn đột nhiên có chút bội phục đám kia không dựa vào tin tức nội tình đối với xông lên quản lý quỹ. Mọi người... Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ tỷ lệ thành công dường như vậy không phải rất lớn. Nhiều hơn thời điểm bên trong chẳng qua là được lợi chút tiểu lợi kém mà thôi. Đối với xông lên quỹ ngành đang chuẩn bị bắt đầu vận hành. Nòng cốt tầng phần lớn đều là tập đoàn đầu tư nước ngọt công nhân viên kỳ cựu cửa. Mà hợp kỳ phỏng đoán sẽ không quá dài. Đây coi như là Diệp Đông Thanh tư nhân tiểu yêu thích. Mình ngược mình chơi, chân chính trọng yếu làm ăn cũng không thể ném. Sáng sớm ngày thứ hai mới vừa cơm nước xong, trên đảo nhỏ nghênh đón một vị người xa lạ, tên là Johan Tư Đế Siết, ông cụ người da trắng. Hắn đang xuyên thấu qua cửa kiếng xe, dùng tươi đẹp ánh mắt nhìn chăm chú trên cái đảo này hết thảy. Ở Diệp Đông Thanh đầu tư Green Mountain Cà Phê trước, Johan Tư Đế Siết tiên sinh từng là Green Mountain Cà Phê đại cổ đông kiêm người sáng lập. Năm nay hơn nửa năm thời điểm nước ngọt đầu tư cho hắn một phần không cách nào cự tuyệt thu mua. Hiệp nghị, bây giờ lão đầu này chỉ cầm 6% cổ phần. Một vị khác liên hiệp người sáng lập cơ hồ thanh trừ sạch sẽ Green Mountain Cà Phê cổ phiếu. Đi chu du thế giới hưởng thụ tuổi già sinh sống, dáng người cường tráng trưởng thành ngựa được đã chuẩn bị xong. Diệp Đông Thanh tự mình đi tới cửa nghênh đón hắn. Hai người cưỡi ngựa ở trên đảo nhỏ đi lang thang, trò chuyện một chút công ty gần đây tình huống phát triển sau đó. Giống như thông thường kiểu Mỹ nói chuyện như vậy, trực tiếp cắt vào chính đề. Ta cảm thấy công ty bây giờ phát triển có vấn đề. Ở ta xem ra đòn ruột phòng làm việc thị trường xa xa không đủ. Green Mountain Cà Phê hẳn tiến vào nhiều hơn gia đình mới đúng. Trước mắt công trạng cũng không thể để cho ta hài lòng. Diệp Đông Thanh lời nói này ở Johan Tư Đế Siết tiên sinh nghe tới có chút giống như là trách cứ, bất quá giọng rất bình tĩnh, trên mặt thậm chí treo nụ cười. Cái này làm cho lão Tư Đế Siết tiên sinh có chút không nghĩ ra. Từ tập đoàn đầu tư nước ngọt nhập cổ tới nay, Green Mountain Cà Phê lượng tiêu thụ tăng bước đáng mừng. Phần thứ ba độ đi theo năm cùng kỳ so sánh tăng lên 8 điểm. Quản lý đưa vào hoạt động chi phí cũng bị cực lớn nén. Ngày hôm nay tới đây vốn là muốn nói một chút ở trong Facebook làm quảng cáo chuyện. Bây giờ lão đầu đem lời nói kia nín trở về. Nói cho nói, chúng ta đã thử tiến vào nhiều hơn gia đình chính giữa. Nhưng là thị trường không sai biệt lắm đã bị chia cắt hoàn. Rất khó lại cướp đoạt một ly canh, trừ phi lợi dụng quảng cáo dày đặc oanh tạc, để cho mọi người cam tâm tình nguyện vứt bỏ bây giờ máy pha cà phê. Quay lại mua chúng ta sản phẩm, trước mắt Green Mountain Cà Phê, năm ngoái lời chỉ có hơn 1.300 vạn USD. Năm nay phỏng đoán có thể tăng đến không sai biệt lắm 20 triệu. Ban đầu loại này thành tích có thể để cho lão Tư Đế Siết tiên sinh kiêu ngạo không dứt. Dẫu sao so phổ thông công ty nhỏ thu vào mạnh hơn nhiều. Nhưng ở Diệp Đông Thanh vị này biến thái gốc hoa đứa nhỏ trước mặt, hắn còn thật không dám nói thêm cái gì. Hôm nay hoàn toàn có thể đem mình vị này người sáng lập đá ra khỏi cục. Ta có thể nhìn ra ngươi làm ra cố gắng. Tiên sinh, ý tưởng rất không tệ. Nhưng là còn chưa đủ, ta cảm thấy Green Mountain Cà Phê tiềm lực bị xa xa đánh giá thấp. Ngày hôm nay sở dĩ tìm ngươi tới, chủ yếu là muốn nói với ngươi nói để cho Green Mountain Cà Phê từ Nasdaq lui thành phố chuyện. Đưa ra thị trường chỉ làm liên lụy buông ta ra phát triển. Cũng không có đưa đến quá nhiều trợ giúp không phải sao? Ta sẽ ở lui thành phố sau đó dành cho công ty nhiều hơn phương diện tiền bạc giúp đỡ. Bao gồm bỏ vốn thu mua carry cách công ty, bắt lại nó Cali và máy pha cà phê sản xuất độc quyền. Hơn nữa toàn diện lợi dụng ta trong tay Internet tài nguyên. Đối với công ty này tiến hành mở rộng. Không sai, Diệp Đông Thanh chuẩn bị đem nhà này tiền mặt bò sữa công ty cưỡng ép tư hữu hóa lui thành phố. Một công ty nếu có thể lên thành phố, thỏa mãn một ít điều kiện sau đó tự nhiên cũng có thể lui thành phố. Và một ít bị buộc lui thành phố nát vụn công ty không cùng. Tự hữu hóa trước đề ra thường thường là công ty tiền cảnh hài lòng. Mà nắm cổ phần cổ đông cho rằng trước mặt công ty giá cổ phiếu rõ ràng bị đánh giá thấp. Cho nên đây là giá cổ phiếu rất tiện nghi. Hàng loạt mua về cổ phiếu. Có lợi có thể đồ, tư hữu hóa sau đó, tập đoàn đầu tư nước ngọt có thể qua cực lớn giảm thiếu để cho nó hắn cổ đông chia sẻ công ty lợi. Nhuận tổn thất, tăng cường đối với Green Mountain Cà Phê trưởng khống lực, bị cơ cấu đầu tư, giam quản cơ cấu chế ước vậy thiếu. Hơn nữa lại nữa có đưa ra thị trường lúc cưỡng chế tính tin tức công bố yêu cầu. Vậy tiết kiệm rất nhiều tin tức bảo vệ chi phí. Chỗ tốt không thiếu, chỗ xấu cơ hồ không có. Chỗ thiếu sót duy nhất ở chỗ phải cho giải rác nhóm cổ đông nhỏ bồi thường. Móc ra thật vàng bạc trắng từ bọn họ trong tay mua về cổ phiếu. Giật giá cả trước tiên rất có thể vượt qua 40%. Thậm chí 45%. Lão Tư Đế siết rõ ràng có chút mộng. Thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống. Ngẩn ra hỏi Diệp Đông Thanh nói. Tư hữu hóa lui thành phố. Người chắc chắn đây là thật ý tưởng. Nếu không đâu, chẳng lẽ thật ra để cho ngươi chạy tới, chỉ là vì cùng ngươi làm trò đùa. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-eu-nối-di-nối-tao-vi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.